Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, duy nhất, Hà Châu, quận Thiên An, thôn Đại Nguyên, thôn dân Vương Đại Long cảm giác mình là một cái cực kỳ dài dằng dặc. Tựa hồ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại mộng, ở trong mơ mỗi một ngày, Vương Đại Long cảm giác mình đều là rất vui vẻ, kỳ thực ở trong mơ tháng ngày, cùng trước đây không khác biệt gì. Hắn mỗi ngày đều là sáng sớm đi trong ruộng làm việc. Mặt trời lặn lúc thì lại trở lại trên giường cùng bà nương cày ruộng. Sống được quả thực như là một con trâu già. Muốn nói có cái gì không giống. Đó chính là hắn hiện tại mỗi ngày đều rất vui vẻ. Sống rất nhẹ nhàng. Về phần tại sao sẽ ung dung. Vì sao lại vui vẻ. Vương Đại Long chính mình cũng không nói lên được. Khoảng chừng là do sống ở Thánh Vương phía dưới. Nhẹ giao mỏng phú. Tháng ngày trải qua càng ngày càng tốt duyên cớ chứ. Có người nói từ lần trước triều đình đại bại tại phía nam nghịch tặc tay sau. Hiện nay hoàng đế bệ hạ hoàn toàn tỉnh ngộ. Chăm lo việc nước. Còn rơi xuống bỏ ra rất lớn công sức trừng trị tham quan. Rốt cục khiến Đại Ninh triều quốc thế lại chấn. Ở hơn nửa năm trước tiêu diệt phía nam nghịch tặc. Bây giờ Đại Ninh. Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lại một lần trở về thịnh thế, có thể ở theo lâu dài. Vương Đại Long đều đang hồ nghi, hắn làm vì rất nhiều chuyện cảm thấy nghi hoặc, tỉ như chính mình lương vại. Nếu là thịnh thế, tại sao chính mình lương vại bên trong, đã không có lương thực? Rõ ràng bây giờ cách thu thu, mới đi qua không tới 2 tháng, chính mình nhọc nhằn khổ sở từ trong đất mặt thu lại lúa mạch. Làm sao như thế sớm đã dùng xong? Rõ ràng triều đình thuế phú rất nhẹ. Có người nói đã khôi phục lại quốc triều ban đầu. Thánh Thiên Tử không chỉ lột bỏ rất nhiều siêu cao thuế nặng. Cũng đem thuế ruộng hạ thấp 10 thuế 1. Vương Đại Long rất nỗ lực suy nghĩ. Lại luôn là nhớ không nổi những thứ này lúa mạch nơi đi. Hắn còn cảm giác mình đói bụng cực kỳ. Mỗi ngày từ sớm đến tối. Chính mình đói bụng hốt hoảng. Đói bụng muốn ăn người. Nói đến người, nhà hắn tựa hồ cũng ít mấy cái người. Trước đây nhà hắn rất náo nhiệt. Mỗi làm bữa tối thời điểm, mấy đứa trẻ khắp phòng đuổi đánh chơi đùa. Phụ thân hắn ngồi ở đường bên trong. Cầm điếu thuốc đấu cười tủm tỉm nhìn hắn những thứ này tôn nhi tôn nữ. Thê tử cùng mẫu thân thì lại vẫn ở trong phòng bếp bận rộn. Chuyện này quả là mộng đẹp giống như cảnh tượng. Nhưng mà hiện tại, trong nhà đều là rất quạnh quẽ. Chỉ có mấy người trầm mặc, vui vẻ ăn bữa tối. Vương Đại Long mỗi ngày đều thật cao hứng. Lại luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng hắn lại nghĩ không rõ đến cùng là lạ ở chỗ nào. Mãi đến tận ngày nay lúc nửa đêm, nhật nguyệt đồng thời chiếu rọi tại bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đêm chụp đến trắng xóa một mảnh. Vương Đại Long đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh. Sau đó nghe thấy chính mình thê tử bên cạnh, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vương Đại Long chính mình cũng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhớ tới là lạ ở chỗ nào. Chính mình mẫu thân đã chết đói. Ở trong phòng bếp nằm 3 ngày. Mãi đến tận thi thể bắt đầu có mùi. Mình mới coi nàng là thành rác rưởi chôn ở vườn rau. Phụ thân cũng chết. Hắn mệt ngã ở bờ ruộng một bên. Ngã chổng vó ở trong rãnh nước sau khi liền không còn bò ra ngoài. Đó là hơn nửa năm trước chuyện. Hiện tại phụ thân thi thể hẳn là đã hóa thành bạch cốt âm u. Ngày hôm trước hắn ở trong ruộng còn từng thấy. Xem là chó khớp xương ném ở một bên. Còn có mạch vải bên trong lúa mạch. Đã bị quan phủ lấy đi. Triều đình là 10 thuế 1 không sai. Có thể ngoài ra còn nhiều ra một cái xã tắc tiền. Có người nói là làm vì giữ gìn Đại Ninh xã tắc mà tăng cường loại thuế. Muốn hướng về triều đình giao nộp vượt qua thuế ruộng gấp 7 tiền lương. Chính mình tỉnh tỉnh mê mê. Lại đem này sự kiện lãng quên. Hài tử tương đương hài tử. Bên cạnh bà nương ở một trận kêu thảm thiết sau khi. Lại bắt đầu khóc giống. Nàng nước mắt giàn giụa. Chủ nhà. Ở trong phòng bếp. Con của chúng ta. Hài tử. Cái này bà nương tóc tai bù xù, thân thể gầy gò, mặt không có chút máu, dung nhan tiều tụy, cùng trong mộng thân thể đầy đạn, mặt mày hồng hào hoàn toàn khác nhau. Vương Đại Long cũng cuối cùng tại nghĩ đến chính mình lãng quên một cái chuyện quan trọng nhất. Chính mình ấu tử Vương Tiểu Mãn. Hắn cũng phát ra tan nát cõi lòng gào lên đau đớn. Như là điên như thế lảo đảo. Liên tục lăn lộn hướng về phía sau nhà bếp chạy gấp tới. Cơ Dương mộ bên trong. Vũ Côn Luân cùng Kiến Nguyên Đế hai người quanh thân huyết quang nồng nặc. Kiến Nguyên Đế ngưng tụ long khí. Thậm chí đã hóa thành ngập trời nghiệp hỏa. Cắn xé ăn mòn thân thể của hắn. Kiến Nguyên Đế chỉ cảm thấy khắp toàn thân một trận dâm mát. Nguyên thần cùng da thịt đều đau đớn một hồi. Hắn phát hiện mình triệu ra đến hộ thân thập nhị long thần thiên thủ. Dĩ nhiên biến thành vô số oán linh ác quỷ ngưng tụ đồ vật. Cái kia xoay quanh tại quanh người hắn 12 con xích long tất cả đều long khu mục nát. Thủng trăm ngàn lỗ, chúng nó lân phiến đều biến thành màu đen. Phía trên chồng chất từng cái khô lâu đầu người cùng thân thể người đoạn chi. Còn có vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm. Từ thân thể của bọn nó bên trong phun trào ra. Muốn đốt cháy hắn thân thể. Kiến Nguyên Đế không khỏi kinh nộ không ngớt. Hắn là đường đường Đại Ninh Đế Quân. Những thứ này tiện dân. Những thứ này run rế. Lại dám oán hận bọn họ quân vương. Những thứ này ô uế oán linh. Lại dám mạo phạm đương đại nhân hoàng. Hắn cực lực nghĩ muốn tăng ép. Nhưng mà cái kia nghiệp hỏa lại thiêu đốt càng ngày càng vượng. Liền ngay cả điên đảo âm dương trong trận những kia long khí. Cũng hóa thành một đoàn đỏ thẫm huyết diễm. Nguyên bản thần thái đầy hứng thú đời đầu vọng thiên hống. Rốt cục lại không cách nào duy trì chấn định. Nó dĩ nhiên phát ra một trận khốc liệt gào thét. Ngậm lấy cực hạn ý thống khổ. Vũ Côn Luân khắp toàn thân cũng che kín huyết sắc lửa khói. Hắn hình dạng thậm chí so với Kiến Nguyên Đế càng thêm khốc liệt. Vũ Côn Luân nguyên bản như thủy tinh giống như da thịt không chỉ đã lu mờ ảm đạm. Thậm chí còn xuất hiện mấy chục hơn trăm khối thịt. Thân thể chán nứt ra vô số nhỏ vụn miệng vết thương. Lại như là một cái sắp phá nát bình sứ. Hắn nhìn mình dần dần xấu xí hai tay. Như vậy nồng nặc nghiệp hỏa cùng oán hận. Ta thực sự là nghiệp chướng. Ngươi còn biết mình là ở nghiệp chướng. Kiến Nguyên Đế căm tức Vũ Côn Luân. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta xem ngươi là điên rồi. Thật sự điên rồi. Vào lúc này giải trừ mộng huyễn chi pháp. Ngươi là nghĩ muốn để chúng ta vạn kiếp bất phục. Vũ Côn Luân nghe vậy không để ý lắm sái nhiên nở nụ cười. Cái này mộng huyễn chi pháp. Vốn là duy trì không được bao lâu. Cần lại có thêm 2 tháng. Thậm chí khả năng càng ngắn hơn. 1-2 tháng bên trong. Hà Lạc Hai Châu bách tính. Bọn họ không phải chết đói. Chính là đói bụng tỉnh. Bất quá sớm muộn mà thôi. Bệ hạ thật sự cho rằng ta mộng huyễn chi pháp. Có thể không gì không làm được. Để bọn họ vẫn sống ở trong mơ. Mà lại ngươi ta làm nhiều như vậy ác chuyện. Cuối cùng cần trả giá thật lớn. Vạn kiếp bất phục thì lại làm sao? Muốn trả giá thật lớn chính là ngươi. Kiến Nguyên Đế trợn mắt trừng trừng. Ánh mắt hung lệ. Hận không thể đem Vũ Côn Luân ăn tươi nuốt sống. Lúc trước đề nghị lấy mộng huyễn chi pháp. Để Hà Lạc Hai Châu bách tính rơi vào mộng cảnh chính là ngươi cái này nghịch tặc. Nhưng cái này là bệ hạ chính mồm cho phép. Huống hồ cuối cùng từ bách tính cái kia nghiền ép đến tiền lương. Không đều là vào bệ hạ quốc khố sao? Bệ hạ cầm chỗ tốt, lại đem sai lầm đẩy đẩy cho người khác. Hơi nhớ lại lúc đầu cùng bệ hạ lần đầu gặp gỡ thì bệ hạ có thể không phải như vậy tính cách. Lại nói, Vũ Côn Luân khóe môi khẽ nhếch, bách tính lại làm sao mà biết? Cái này không phải là bệ hạ sai lầm đây. Bọn họ cũng không cách nào phân chia. Ở trong mắt bọn họ, ta người quốc sư này cùng bệ hạ là một thể. Là do bệ hạ dung túng, ta mới có thể sử dụng mộng huyễn chi pháp, mơ mộng Hà Lạc Hai Châu, để bọn họ tao ngộ hiện tại đại nạn. Kiến Nguyên Đế tức giận đến toàn thân run, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên con ngươi nộ trương, thì ra là như vậy. Ngươi vào lúc đó liền nổi lên lòng phản nghịch, nghĩ muốn cho ngươi trong lòng chân chính thánh hoàng lót đường có đúng không? Vũ Côn Luân không có trả lời. Hắn chính là nghĩ như vậy. Chỉ có để Hà Lạc Hai Châu bách tính rơi vào cực hạn cảnh khốn khó. để bọn họ đối với Đại Ninh cùng Kiến Nguyên Đế căm hận tới cực điểm. Bọn họ mới sẽ đối với tương lai chỉ huy lên phía Bắc Đại Luật Triều cảm động đến rơi nước mắt. Chân tâm thực lòng ủng hộ. Chỉ có như thế, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đoạn tuyệt Đại Ninh Long khí cùng chính thống. Đoạn tuyệt Vĩnh Hằng các cự thần nhúng tay Thần Châu Hoàng thống tranh đấu khả năng. Mới có thể làm cho đương đại Thánh Hoàng. Trong thời gian ngắn nhất thống hợp nhân tâm. Ở Thần Châu ngưng tụ lại vượt qua các đời Thánh Hoàng Long khí. Đây là cực kỳ dơ bẩn thủ đoạn. Đương đại Thánh Hoàng không chỉ không thể làm, thậm chí ngay cả nghe cũng không thể nghe. Tất cả tội ác, liền do hắn Vũ Côn Luân một người tới gánh vác liền có thể. Hắn lười cùng Kiến Nguyên Đế tranh luận, ngược lại ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Điên đảo âm dương đã hoàn thành, vọng thiên hống tính chất đã chuyển âm thành dương. Nhưng mà vốn nên làm cái này cực dương đồ vật, để vọng thiên hống hoàn thành âm dương nghịch chuyển long khí. Lại thành cực âm tính chất nghiệp hỏa oán sát. Đón lấy lại sẽ xuất hiện cái gì tình huống? Lại như là Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người điên đảo âm dương. Khởi tử hoàn sinh sau khi trên người chịu lục âm hoàn hồn chú, mỗi thời mỗi khắc đều ở hướng thiên trả nợ. Hôm nay đời đầu vọng thiên hống cũng như thế đến trả nợ. Nguyên bản cùng cực âm ngang nhau đồ vật đã không, như vậy không cách nào chống đỡ nợ nần đời đầu vọng thiên hống. Nên do những người khác đến thay nó trả lại. Tỷ như Kiến Nguyên Đế. Vị này ở âm dương hai thần cùng hắn chỉ điểm cho. Không những ở vọng thiên hống phục chế cơ thể trong chôn nhập cường đại thần cấm. Cùng với tinh khiết huyết nguyên. Dụ khiến phá phong sau khi khát khao vạn phần đời đầu vọng thiên hống nuốt chửng phục chế thể. Từ mà thu được ngược điều khiển vọng thiên hống quyền bính. Có thể đã như thế. Hắn liền cùng vọng thiên hống hoàn toàn liên hệ cùng nhau. Chỉ vì cái kia thần cấm, chính là do Kiến Nguyên Đế tinh huyết cô đọng. Lại tỉ như âm dương hai thần, bọn họ mới là thần cấm chân chính chủ nhân. Kiến Nguyên Đế chỉ là thay trưởng khống đời đầu vọng thiên hống. Phụ trách lấy long khí cùng huyết nguyên, cho vọng thiên hống cho ăn nô bộc cùng công cụ. Cái kia tứ đại tổ thi liền càng không cần phải nói. Bọn họ vốn là ở vọng thiên hống khống chế phía dưới. Lúc này bao quát Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh ở bên trong. Mấy người trên người đều bị lấy ra ra nồng nặc huyết khí. Hóa thành một cái cực lớn huyết liên. Liên tiếp đến vọng thiên hống trên người. Kiến Nguyên Đế thân thể không chỉ bị sát linh gặm nuốt. Một thân máu thịt cũng đang nhanh chóng khô héo. Kiến Nguyên Đế vẫn có thể tụ tập một chút long khí. Nhưng hắn bất kể như thế nào dùng long khí điền đều điền không đủ. Liền ngay cả Vũ Côn Luân chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn một thân huyết khí. Chính đang tại tuôn trào phi dũng mà ra. Chỉ có chiếu thế ma đăng tông thần hóa bình yên vô sự. Hắn sắc mặt bình tĩnh không lay động nhìn trước mắt một màn. Ánh mắt hơi lấp lóe. Dường như u hòa. Mà ngay khi Vũ Côn Luân cùng Kiến Nguyên Đế nói chuyện thời khắc, Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh vẫn ở nỗ lực đoạn tuyệt vọng thiên hống lấy ra. Có thể nàng bất kể như thế nào thử nghiệm đều không làm được. Bọn họ dụ khiến đời đầu vọng thiên hống nuốt vào thần cấm cực kỳ nghiêm mật. Có thể lấy hoàn toàn bao trùm các thần trưởng khống đời đầu vọng thiên hống cấm pháp. Điên đảo âm dương, quá trình, thì lại có thể tiến một bước cường hóa cái này thần cấm. Nhưng mà cái này thần cấm có nhiều nghiêm mật. Hiện tại thì có nhiều khó đoạn tuyệt. Cái kia đời đầu vọng thiên hống. Thậm chí bắt đầu lấy ra chu vi nhật nguyệt ánh sáng. Để phụ cận nhật nguyệt ánh sáng vì đó vặn vẹo. Nguyệt Hinh trong lòng cực kỳ tuyệt vọng. Nhật nguyệt hai thần sức mạnh to lớn vô cùng. Lại đã đoạn tuyệt đối với nàng thần lực cung cấp. Chu vi bị vọng thiên hống hấp thụ nhật nguyệt ánh sáng. Đối với nhật nguyệt hai thần tới nói dường như lông châu. Chân chính trả giá thật lớn chính là nàng. Nguyệt Hinh một thân huyết nguyên. Đã trong thời gian ngắn ngủi bị lấy ra hết sạch. Nàng cũng biết ở lấy ra bọn họ nguyên khí. Cũng không phải là vọng thiên hống. Đó là thiên địa. Là thiên đạo. Hôm nay cái này điên đảo âm dương. Chi pháp chạm đến thiên địa căn nguyên. Là lấy thiên đạo làm căn cơ. Vì lẽ đó pháp thuật sau khi bắt đầu, nhân thể như cuồn cuộn về phía trước bánh xe, không cách nào đình chỉ. không cách nào gián đoạn. Đây là trước nguyệt hình liệu định vũ côn luân không cách nào đình chỉ, điên đảo âm dương, tự tin. Nơi, mà hiện tại, nàng đương nhiên cũng không cách nào ngăn cản thiên đạo cùng thiên đạo căn nguyên ép. Nguyệt hình vốn là đầy đặn xinh đẹp thân thể mềm mại. Hiện tại đã gầy gò đến chỉ còn dư lại khớp xương giá. Nàng hoàn toàn từ bỏ nỗ lực. Ánh mắt căm hận nhìn Vũ Côn Luân. Người như thế làm có ích lợi gì? Đơn giản là hại người hại mình. Vọng Thiên Hống nếu như không cách nào hấp thụ đầy đủ nguyên lực, vẫn là sẽ chuyển dương thành âm. Đó là hắn sẽ hoàn toàn mất đi hình thể. Mất đi lý trí. Càng thêm cuồng bạo khó chế. Ngươi liền không sợ hãi các ngươi cái này to lớn thần châu. Sớm muộn sẽ bị nó tai họa thành một vùng đất trống. Nguyệt Hinh ý thức được chính mình lần này tử vong sau khi là tuyệt đối không thể lại phục sinh. Âm thần lại thế nào đi nữa quan tâm nàng, cũng không có thể thay thế nàng trả nợ. Nguyệt Hinh hiện tại ý niệm duy nhất chính là trước khi chết mở ra cuối cùng này nghi hoặc. Vũ Côn Luân lại ở nàng nhìn kỹ phía dưới. Đem chính mình bản thể triệu hoán đến trước người của chính mình. Cái này con dài đến 699 trượng thủy tinh cự long. Lúc này thình lình cũng là nghiệp hỏa quấn quanh người. Ở Vọng Thiên Hống lấy ra xuống khí cơ ám nhược. Vũ Côn Luân hướng về trước đưa tay. Dĩ nhiên đem chính mình toàn bộ xương sống lưng. Từ chính mình bản thể long khu bên trong cường rút ra. Hắn bản thể thống khổ không tên. Phát ra thê thảm cực kỳ long minh. Vũ Côn Luân vẻ mặt cũng theo đó một trận vặn vẹo. Hắn lại vẫn là nhẫn nại đau nhức. Đem xương sống lưng của chính mình ném về phía đời thứ ba Thánh Hoàng phương hướng. Xin nhờ Văn Hoàng mời đem vật này giao cho Sở Hy Thanh. Xem như là ta đối với hắn bồi tội. Thù giết cha không đội trời chung. Ta chỉ có thể lấy mệnh đến trả lại. Ta cái này con xương sống lưng ngưng tụ ta sinh mà gọi tới mộng huyễn chi pháp, cũng ngậm lấy ta ở cái này hai con đường trên mười mấy vạn năm trình độ. Ứng có thể chế tạo ra đỉnh cấp nhất mộng huyễn thần binh. Xin hãy cho hắn Hoàng Phi dùng đao này, nhiều chém một ít cự linh, hoặc có thể vì ta hóa giải một ít nghiệp lực. Đời thứ ba Thánh Hoàng dĩ nhiên đang cùng thần bán, nhược ác chiến thời khác, ở phụ cận hiển lộ ra một cái phân thân hóa thể. Hắn tiếp nhận này rồng xương sống sau khi, lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vũ Côn Luân, cực kỳ cay đắng, ngươi đây là tội gì? Ta cũng không hiểu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn sở dĩ không có thử nghiệm đi cứu lại cái này con chập long, cũng không phải là vô tình vô nghĩa, mà là rõ ràng lúc này đã muộn, đã không có cách nào để Vũ Côn Luân quay đầu lại. Đồng thời hắn cũng không hiểu. Vũ Côn Luân vì sao phải làm như vậy? Lấy đời đầu Vọng Thiên Hống hiện tại trạng thái đến xem. Xác thực hại người không lợi mình. Thần khế thiên bi. Vũ Côn Luân ngách đầu lên. Trong mắt hiện dị trạch. Tòa này âm dương điên đảo đại trận. Làm vì lấy ra đại ninh triều long khí. Là lấy thành vọng an tòa kia thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm căn cơ. Hắn từng chữ từng câu nói. Bây giờ thế gian này. Duy nhất có thể làm cho Vọng Thiên Hống ý nghĩ của bản thể bảo lưu lại đến. Cũng chỉ có Sở Hy Thanh. Ngoặc kép, hết chương.